viết cho em có mùa xuân nồng nàn. Bài ca viết cho em có tình yêu quê hương đắm thắm, có tiếng mưa rơi, có tiếng thời gian. Đêm dài mẹ thao thức mong cho con chân cứng đã mềm, mong cho con đời sống êm đềm. Bài ca viết cho em hay viết cho mình, còn đây sắc mùa xuân đọng trong ánh mắt. Có nắng phương Nam, có lạnh phương Bắc, trái tim nào dễ nguôi quên. Bài ca viết cho em có niềm vui muộn màng, bài ca viết cho em có lửa trong con tim rực sáng. Gói ghém tâm tư, gói ghém niềm thương, gửi về miền xa ấy cho em vui năm tháng âm thầm, cho em vui đời sống hiền già. Và tôi chắp đôi tay tha thiết khẩn cầu, nguyện xin Chúa tình yêu đổ tràn ơn phước, xin nhớ chung trình với lời nguyện xa rồi còn hơi ấm tình người. Bài ca viết trong đêm đắm hồn mơ nụ cười, giữa sương giá vời vợi gửi cho em có mùa xuân nồng nàn. Bài ca viết cho em có tình yêu quê hương đắm thắm, có tiếng mưa rơi, có tiếng thời gian. Đêm dài mẹ thao thức mong cho con chân cứng đã mềm, mong cho con đời sống êm đềm. Bài ca viết cho em hay viết cho mình, còn đây sắc mùa xuân đọng trong ánh mắt. Có nắng phương Nam, có lạnh phương Bắc, trái tim nào dễ nguôi viết cho em có niềm vui muộn màng. Bài ca viết cho em có lửa trong con tim rực sáng, gói ghém tâm tư, gói ghém niềm thương, gửi về miền xa ấy cho em vui năm tháng. Chắp đôi tay tha thiết khẩn cầu, nguyện xin Chúa tình yêu đổ tràn ơn phước, xin nhớ chung trình với lời nguyện ương, tháng năm còn mãi ân tình. Rồi mai dấu xa rồi còn hơi ấm tình người. Bài ca viết trong đêm đắm hồn mơ nụ cười,